Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233, tại sao là ngươi? Thơm quá nha. Tiểu thần, ngươi nơi này là cái gì? Mà tại trong một cái sơn động. Lúc này theo trong giấc ngủ tỉnh lại Diệp Lâm. Nhìn đến đang dùng một cái trái dừa xác nấu canh Diệp Thần. Sắc mặt nghi hoặc, chậm chạp, tới gần, nhẹ nhàng ngửi một cái. Sắc mặt càng là nghi hoặc, có thể nói, như thế thơm ngào ngạt canh. Nàng đã thời gian rất lâu không có uống qua. Hơn nữa còn là đệ đệ mình tự mình làm canh. Cái này liền càng thêm khó được. Tam tỷ, linh chi mộc nhĩ canh. Còn có một số nó dược tài. Diệp Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Giải thích một câu, linh chi. Tiểu thần, ngươi đi nơi nào làm ra linh chi? Diệp Lâm nghe đến Diệp Thần nói linh chi thời điểm, sắc mặt càng là nghi hoặc, có thể nói, giữa trưa thời điểm, đều không nhìn thấy Diệp Thần mang theo linh chi trở về nha. Mà bây giờ, lại có linh chi, quá mức thật không thể tin đi. Ngươi ra ngoài, duy nhất giải thích, chỉ có thể là cái này. Bằng không, căn bản không có khả năng. Ra ngoài. Nơi này đồ vật vẫn là rất nhiều. Tránh thức thiên nhiên. Không có bất kỳ cái gì ô nhiễm. Diệp Thần nghe đến. Gật gật đầu. Ấy, ta hái không ít linh chi trở về. Còn có hạt sen. Chờ một chút. Làm canh hạt sen cho tam tỷ ngươi đi. Diệp Thần nghe đến. Gật gật đầu. Chỉ vào bên cạnh mặt đất. Chỗ đó. Có lớn cỡ bàn tay mười mấy đóa linh chi. Đương nhiên còn có một số liên bồng. Diệp Thần tính toán đợi một chút làm canh hạt sen, mà món chính, đương nhiên thì là bên cạnh trên vách tường còn lại rắn. Chính mình tam tỷ thụ thương, nhất định phải ăn tốt một chút mới có thể tốt càng tăng nhanh hơn. Hiện tại, có đầy đủ phối liệu, Diệp Thần không ngại toàn bộ lấy xuống. Nhiều như vậy linh chi, Diệp Lâm nhìn đến, sắc mặt chấn kinh, có thể nói, ở trong nước. Muốn tìm được một số thuần thiên nhiên linh chi, vô cùng khó khăn, không nghĩ tới, tòa đảo này, lại có lớn như thế linh chi, quá mức thật không thể tin đi. Ta chẳng qua là tùy tiện dạo chơi mà thôi, ta cũng không nghĩ tới lại có nhiều như vậy linh chi. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, có thể nói, giữa trưa cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi một hồi, Diệp Thần cũng là ra ngoài khắp nơi dạo chơi. Kết quả, chính mình chẳng qua là ra ngoài tùy tiện dạo chơi mà thôi. Thế mà thu hoạch nhiều như vậy linh chi, không khỏi quá mức khủng bố đi. Những thứ này linh chi cần phải có trăm năm trở lên thời gian. Ăn như vậy, có thể hay không quá bổ. Diệp Lâm nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, có thể nói, cái này linh chi, có thể không phải có thể càng nhiều càng tốt nha. Hẳn là sẽ không đi. Tam tỷ. Coi như bù một điểm, hẳn là cũng không quan hệ. Huống chi, ngươi bây giờ như thế suy yếu, thì cần phải thật tốt bổ một chút. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, tốt a. Diệp Lâm nghe đến, còn có thể nói cái gì? Lấy tới bên cạnh trên mặt bàn một cái màu lửa đỏ hoa quả. Sắc mặt nghi hoặc, có thể ăn sao? Cái này không phải là có độc đi. Có thể nói, bên trong sơn động này. Còn là có rất nhiều đồ vật, thì liền đĩa trái cây. Diệp Thần đều đã làm đi ra. Yên tâm đi, tam tỷ, sẽ không, ta vừa mới đã ăn qua. Đồng thời không có cái gì không đúng sức lực địa phương. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, vẫn là ăn ngon lắm. Ngọt ngào, mang theo một chút ê ẩm. Coi như có vấn đề gì, ta cũng không sợ, có tiểu thần ngươi tại. Nếu không, trở thành một đôi khổ mệnh uyên ương. Diệp Lâm nghe đến, mỉm cười, không có nhiều lời, cái miệng nhỏ nhắn trương bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Mà sau đó một khắc, hai người như đồng cảm giác đến cái gì. Thoáng cái, sắc mặt nghiêm túc, suy mà tại Diệp Thần trong tay. Một thanh kim sắc trường kiếm xuất hiện, nhìn về phía Diệp Lâm, chỉ vào mặt ngoài động khẩu. Sau đó lần nữa chỉ mình, cẩn thận một chút, Diệp Lâm nghe đến, gật gật đầu, căn dặn một tiếng, sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, mà Diệp Thần, chẳng qua là gật gật đầu, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Đinh một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, hai thanh trường kiếm đụng vào nhau, mà về phần Diệp Thần bóng người, theo một trận gió, biến mất tại cửa động. Tại sao là ngươi, mà tại cửa động bên ngoài, làm Diệp Thần nhìn đến chính mình dùng kiếm chỉ vào người đến tột cùng là ai thời điểm. Sắc mặt có chút kinh ngạc, giống như đúc hai người, có thể không phải liền là lên một lần, không rên một tiếng thì cùng chính mình đánh lên Lâm Khuynh Quốc. Còn có thể là ai? Chỉ bất quá, để Diệp Thần không nghĩ tới là, Lâm Khuynh Quốc thế mà cũng đi tới nơi này cái hoang đảo bên trong. Đồng thời cùng chính mình chạm mặt, điểm này, quá mức thật không thể tin đi. Tại sao là ngươi, mà tại trước mặt, đồng dạng cầm lấy một thanh trường kiếm chỉ vào Diệp Thần Lâm Khuynh Quốc nhìn đến Diệp Thần thời. Điểm, sắc mặt đồng dạng kinh ngạc, làm sao có thể, cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đại biến thái, là ngươi, mà ở bên cạnh trong bụi cỏ, một cái đầu dò ra đến, nhìn đến Diệp Thần thời điểm, Lâm Khuynh Thành sắc mặt kinh ngạc, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, các nàng ngửi lấy nồng đậm mùi thơm tới, nguyên bản còn tưởng rằng đến tột cùng là ai trong sơn động nấu cơm, lại là cái này đại biến thái, quá mức thật không thể tin đi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai người cơ bản chăm miệng một lời nói ra. Tiểu thần, làm sao? Là ai chăng? Một bóng người theo trong sơn động đi ra. Nhìn đến trước mặt Lâm Khuynh Quốc các nàng thời điểm. Diệp Lâm mỉm cười. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nhanh chóng đi tới. Nguyên lai là Khuynh Quốc Khuynh Thành muội muội nha. Các ngươi làm sao cũng đến trên tòa đảo này đến. Không biết cũng là gặp bất trắc. Từ đó phiêu lưu đến tòa này hoang đảo đi. Nhìn lên trước mặt trên thân thể mềm mại có đất Lâm Khuynh Quốc còn có Lâm Khuynh Thành. Diệp Lâm tựa hồ biết cái gì. Mỉm cười. Ủng ục mà ở bên cạnh Lâm Khuynh Thành. Lúc này sắc mặt lại là đỏ bừng. Một đôi tay ôm bụng. Đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Có thể nói. Thật sự là quá ngượng ngùng. Chính mình làm sao ở thời điểm này. Thật sự là. Khuynh Thành muội muội. Đã đói, như vậy vào đi, nơi này, vẫn là có thể lại dung nạp mấy người. Vừa tốt, tiểu thần đã nấu canh tốt, cùng một chỗ ăn đi. Nhiều người, nhiều một phần náo nhiệt. Diệp Lâm nhìn đến, mỉm cười, mời một tiếng, có thể chứ? Lâm Khuynh Thành nghe đến, sắc mặt kích động, một đôi tròng mắt dường như trở thành chấm nhỏ mắt, chỉ thiếu chút nữa chảy nước miếng. Khuynh Thành. Lâm Khuynh Quốc nhìn đến, mày nhăn lại, sắc mặt nghiêm túc, chính mình cái này muội muội, làm sao có thể ở thời điểm này như xe bị tuột xích? Có chút bất đắc dĩ nha. Tỷ tỷ, ta đói. Lâm Khuynh Thành nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ, chu chu mỏ, một đôi mắt đẹp càng là như là tinh linh đồng dạng. Tươi ngon mọng nước, tươi ngon mọng nước. Nhìn lấy tỷ tỷ mình, chờ một chút, ta làm cho ngươi. Lâm Khuynh Quốc nhìn đến, sắc mặt càng là nghiêm túc, tỷ tỷ, ngươi làm đều là hắc ám nấu ăn, ta mới không cần đâu. Lâm Khuynh Thành nghe đến, chu chu mỏ, hướng về Diệp Lâm chạy tới, vậy ta thì không khách khí, đại biến thái, Khuynh Thành, ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Khuynh Quốc nhìn đến, càng là hung hăng dậm chân một cái, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, chính mình cái này muội muội. Quá mức không đáng tin cậy đi. Không ngại lời nói. Vào đi. Diệp Thần nhìn đến Diệp Lâm lôi kéo Lâm Khuynh Quốc đi vào sơn động thời điểm. Lắc đầu. Theo sau. Hừ. Mà Lâm Khuynh Quốc nhìn đến. Càng là hung hăng dậm chân một cái. Sinh khí về sinh khí. Vẫn là theo sau. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.